Đáng đo suy nghĩ. Bởi vì sao? Trước khi vào giảng bộ kinh Pháp Hoa, nói cho đủ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thế thì Đức Thế Tôn có nói như thế này: có nói trong phẩm Pháp Sư, Đức Thế Tôn có dạy, sau khi Như Lai diệt độ rồi, mà nếu có người thiện nam thiện nữ nào muốn vì bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa, thì cái người thiện nam thiện nữ đó phải là vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai, thì rồi mới nên vì bốn chúng mà nói kinh này. À, tôi xin nhắc lại câu đó. Trong kinh Pháp, trong phẩm Pháp Sư thì Đức Phật có nói như thế này: sau khi ta diệt độ rồi á, nếu có người thiện nam thiện nữ nào muốn vì bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa á, thì cái người thiện nam thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai thì mới vì bốn chúng mà giảng nói kinh này được. Chà, khó quá. Thế thì tôi á, thì hôm nay thì cái tâm đại từ bi thì cũng chưa rộng mở, cái lòng nhẫn nhục thì có khi có mà cũng có khi không. Mà đối với nhất thế pháp không thì cũng chưa thực chứng. Vì vậy mà thực nếu nó đúng ra thì tôi chưa đủ điều kiện để diễn nói kinh Pháp Hoa này. Nhưng cũng may là trước đó Đức Thế Tôn có nói như thế này, có lời khuyên là kinh điển của ta nói thì có vô lượng vô biên, muôn ức, mà trong cái Pháp Hoa là rất khó tin và khó hiểu, vì nó là vua có các pháp, vì nó là mẹ có chư Phật có chư Bồ Tát, là kho tàng bí yếu của chư Phật, không thể mà bỏ văn không lẽ vọng trao cho cái người khác được, nếu người đó không có thành tâm, không có thiện ý, không có nhất tâm tu niệm. Nhưng mà sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường cho người khác, vì người khác mà nói kinh, thì người đó được Như Lai lấy y cầm đầu, lấy tay xoa đầu, và được mười phương chư Phật khéo hộ niệm cho. Có lẽ cũng nhờ câu này mà hôm nay chúng tôi mới dám nói kinh Phật Hoa. Đồng thời cũng nhờ chư tổ, các bậc tiền bối đó đã diễn giảng rất nhiều về kinh Phật Hoa rồi. Ngày tới hôm nay tôi chỉ nương theo lời giảng của chư tổ đi trước, để hôm nay chỉ nói lại cái pháp màu nhiệm vi diệu của Phật Hoa, để cho quý Phật tử được an thường. Chứ thực ra tôi không có ý gì trong này cả, tôi không có thêm một ý nào có chư tổ cả. Bởi vì nương theo lời giảng dạy của chư tổ trong Pháp Hoa Văn Cú, trong Pháp Hoa Hoàng Nghĩa, hoặc là trong Pháp Hoa Giảng Lục của chư tổ đã giảng rồi. Vì thế mà hôm nay bước đầu chúng tôi xin nhắc lại là nhờ những câu đó mà chúng giúp chúng tôi đủ can đảm để đem cái hiểu biết nông cạn của mình vạch bài cái quyền nghĩa để giúp quý Phật tử tiến tu thông đạt phần nào ý nghĩa nhiệm màu vi diệu đó. Vậy thì trước khi mà giảng, chúng tôi xin đầu thành khẩn nguyện: Đức Thế Tôn từ bi lăng mẫn, lấy tay xoa đầu cho con, lấy y trùm đầu cho con, để cho con đầy đủ biện tài mà làm sáng tỏ cái giáo pháp đại thừa của Đức Như Lai đã nói. Và xin hồi hướng cái công đức giảng kinh này về cho tất cả pháp giới chúng sanh, nguyện cho tất cả nhất thiết nhất thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế thì bắt đầu vào giảng kinh, lẽ ra phải giảng về cách dịch và nguyên tắc dịch, và những cái bộ nào ai dịch và dịch như thế nào và bộ nào đúng mà chúng ta dùng hôm nay. Nhưng kỳ thực ra là chúng ta không phải là những nhà nghiên cứu, không phải là những cái nhà tìm học không, mà chúng ta chỉ biết để mà tu, phải không? Vì thế mà những cái phần đó chúng tôi lược nói hôm nay không cần thiết lắm. Do đó chúng tôi đi thẳng vào đề, và hôm nay chỉ giảng cái đề tài là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hay nói chữ Hán là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà nói theo tiếng Việt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Có năm chữ á, nhưng mà ngài Trúc Pháp Thọ thì lại dịch chỉ có là Chánh Pháp Hoa, chứ không dịch Diệu Pháp Liên Hoa. Thì dầu cho có chữ chánh hay chữ diệu đi nữa thì cái nghĩa cũng giống nhau thôi. Vì thế mà thường thường chúng ta thường tụng cái bộ có ngài Cư Ma La Thập dịch, tức là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà không dịch là Chánh Pháp Hoa. Như vậy thì trong tất cả các kinh á, mỗi kinh đều lấy pháp làm chuẩn, có kinh thì lấy dụ làm chuẩn. Ví dụ như kinh Kim Cang á, thì chỉ lấy dụ thôi, là cái pháp đó giống như Kim Cang vậy. Còn các kinh Quan Nghiêm thì lấy pháp làm chuẩn, riêng có Pháp Hoa này á, thì lấy cả pháp cả dụ. Nó đặc thù là như thế, nó vừa pháp mà vừa dụ nữa. Cho nên gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu pháp là pháp, mà liên hoa là dụ. Như vậy thì muốn hiểu diệu pháp, cái diệu pháp đó nó thậm thâm vi diệu quá, do đó mà chúng sanh khó có thể lường được, khó có thể tính đếm được, khó có thể nghe và khó có thể hiểu được. Vì thế mà phải kèm theo một cái dụ, tức là liên hoa, tức là hoa, hoa sen, phải không? Thế thì muốn hiểu cái diệu pháp đó thì phải hiểu chiếc hoa sen. Như vậy là dụ là pháp, mà pháp cũng là dụ. Thế thì bây giờ đi bước đầu, chúng ta hiểu từng chữ cái đề kinh cái đã, rồi chúng tôi sẽ đi vào từng phẩm, quan yếu của từng phẩm, những chủ yếu của mỗi phẩm. Thế thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thế thì chữ kinh, kinh thì quý Phật tử nghe hết rồi, phải đúng không? Đã nghe hết rồi không? Nghe hết chưa? Chỗ nào không có chữ kinh, kinh Địa Tạng, kinh Quan Nghiêm, mà bất cứ chữ kinh á, thì chỗ nào cái Phật tử cũng nghe giảng rồi hết á, đúng không? Thấy không? Kinh là sao? Kinh là sao? Hả? Sao? Từ xưa nay tụng kinh, thì kinh là sao? Phải hiểu từ rồi chữ kinh chứ. Mà chữ kinh chúng ta không hiểu được, mà không rõ được, thì làm sao đây? Vì thế là một Phật tử nó khó. Cho nên những người thường nó kêu kinh, à kinh tụng là sao? Mà kinh là cái gì? Hả? Thế nào gọi là kinh? Chữ kinh mà cái Phật tử thường nghe là sợi chỉ canh, vì sâu lại với nhau, nó kết nhanh nhân sợi chỉ canh. Thế là bây giờ dệt những cái chỉ vào đó, nó thành ra tấm vải. Nếu nó rời rạc ra thì những cái sợi chỉ rời rạc ra thì không thành tấm vải rồi, phải không? Nhưng mà nhờ có sợi chỉ canh đó, bây giờ dệt những cái sợi chỉ ngang vào thì nó thành tấm vải không? Phải không? Cho nên kinh là những cái lời Phật dạy. Từ trước chúng ta thường nghe nó dạy, lời Phật dạy nó thu tóm lại hết tất cả những cái ý nghĩa thẩm sâu mà góp lại trong kinh cái gì? Cho nên gọi là kinh là sợi chỉ canh, sợi chỉ dọc. Thế rồi còn thêm cái nghĩa nữa là khế kinh, tức là kinh có ngày dạy nó phù hợp tất cả căn cơ của chúng sanh, cho nên gọi là kinh, phải không? Nhưng hôm nay nghe khác à? Hôm nay tới kinh hôm qua là chỉ kinh nó không phải dạy nữa. chữ kinh á, nó cho đủ, nó có năm nghĩa nè. Một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thần mặt, năm là kiết ma. Đã nghe chưa? Nghe hơi lạ không? Vì đây là kinh Pháp Hoa mà. Cho nên chữ kinh này nó gồm có năm nghĩa. Một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thần mặt, năm là kiết ma. Ai ghi kịp thì ghi nha. Còn không thì sao thu băng rồi về ghi lại. Chứ hôm nay Pháp Hoa khó quá. Cho nên chữ kinh ở trong Pháp Hoa nó cũng là khó hơn chữ kinh của các kinh khác. Thế thì kinh có nghĩa là xuất sanh. Xuất sanh có nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả muôn pháp, những cái pháp vi diệu nhất để xuất sanh từ đây. Xuất sanh là ra đời chứ gì? Nó đều nói hết trong kinh, đều nói rõ trong kinh, gọi là xuất sanh. Tất cả những cái pháp nào nhiệm màu vi diệu và độc nhất, hay là từ thấp đến cao, đều nói ra trong kinh Pháp Hoa cả. Nói cách khác là xuất sanh có nghĩa là xuất phát. Tất cả những cái ý nhiệm màu có Như Lai muốn nói đều diễn tả trong kinh Pháp Hoa này, là thu tóm hết 49 năm cuộc đời thuyết pháp của Đức Phật. Ngài tóm hết lại và nói rõ cái mục tiêu của Ngài trong kinh Pháp Hoa. Cho nên có nghĩa là xuất sanh hết tổ cùng rồi, không còn nói thêm gì nữa cả. Nên là tất cả cuộc đời của Ngài, hoài bão của Ngài từ cung từ đâu xuất xuống đây, chỉ có một hoài bão duy nhất. Như thế nào hoài bão như thế nào đó thì Ngài đều nói rõ trong kinh Pháp Hoa rồi. Vì thế gọi là xuất sanh. Rồi chưa, hiểu chưa? Cái thứ hai là hiển thị. Hiển là gì? Hiển là phôi bài, thị là chỉ bảo. Phôi bài chỉ bảo một cách rõ ràng đường đi nước bước cho tất cả chúng sanh để tiến tu giải thoát. Chỉ bàn một cách rõ ràng, không còn một chút nào ẩn tình, không còn một chút nào giấu giếm. Tất cả những cái hoài bảo Đức Phật đều nói ra một cách rõ ràng, không còn có chỗ nào ẩn kín nữa. Nói từ cái hữu vi, nói cho đến cái vô vi, nói từ cái có cho đến cái không, từ cái chỗ chúng sanh thấy được đến chỗ chúng sanh không thấy được, đều chỉ bảo một cách rõ ràng. Nó gọi là hiển thị. Như vậy là hiển thị là vừa phơi bày ra, đều hiển ra, là đều nêu rõ và chỉ bảo một cách rõ ràng. Cho nên kinh có nghĩa là hiển thị. Như vậy hiểu chưa? Như vậy là xuất sanh hiển thị rồi. Cái thứ ba là tiền dũng. Tiền dũng là gì? Là dòng suối chảy mạnh. Như vậy là tổng kinh Pháp Hoa có nghĩa là giống như cái dòng suối chảy mạnh vậy. Bây giờ quý vị xuống tháp Rên coi, qua tháp Cam Ly coi, và tất cả các tháp khác thấy cái dòng nước chảy mạnh không? Thấy không ạ? Mà khi dòng nước chảy thì còn đọng là cái gì không? Còn đọng là cái gì đó nữa không? Không. Tất cả rác rến, cây cối, những đồ dơ bẩn đều quét sạch cả. Nhưng gọi là tiền dũng. Phải không? Chúng ta tụng kinh được như thế chưa? Giống như dòng suối thôi chưa? Thế tụng kinh Pháp Hoa là phải giống như dòng suối chảy mạnh. Mà khi dòng suối chảy á, thì không còn một cái rác nào đọng lại cả. Tất cả hai bên bờ, kể cả giữa dòng thì nó đã trong sạch rồi. Nhưng mà kể cả rác rến hai bên bờ đều quét sạch cả. Như vậy là ý nghĩa của kinh Pháp Hoa nó có cái từ đó, gọi là chữ kinh có nghĩa là tiền dũng, là dòng suối chảy rất mạnh. Còn dòng suối chảy yếu thì sao? Chứ tiền không thì sao? Tiền là suối, mà cái suối chảy yếu thì còn rác không? Còn không? Còn. Nước suối mà chảy yếu đi thì còn rác, còn cây. Mà đây gọi là tiền dũng, là dòng suối chảy rất mạnh. Vì thế cả cây lớn nó cũng trôi luôn nữa kìa. Hiểu không? Hiểu chưa? Như vậy thì tụng kinh Pháp Hoa, cái kinh nó có nghĩa rằng khi mà chúng ta hiểu được kinh Pháp Hoa, tụng là kinh Pháp Hoa, là những cái phiền não nhỏ nhất cho đến phiền não lớn nhất đều trôi hết, không còn một cái nào dính mắc ở trong A Lợi Gia của chúng ta. Như vậy gọi là tiền dũng. Rồi quý vị nghe rõ không? Hay khó không? Như vậy mới gọi là tụng kinh Pháp Hoa chứ. Đó là nghĩa thứ ba có nó là tiền dũng. Tiền dũng là dòng suối chảy, chảy mạnh. Chúng ta tụng kinh Pháp Hoa được như cái nghĩa tiền dũng như vậy, cái nghĩa hiển thị là hiểu một cách rõ rõ ràng. Cái nghĩa xuất sanh là tất cả các pháp màu nhiệm đều nói trong kinh Pháp Hoa rồi, thế thì không còn một cái nào thiếu sót nữa cả. Cho nên gọi là xuất sanh, gọi là hiển thị, gọi là tiền dũng. Và cái nghĩa thứ tư có nó là thằng mặt, đều là chữ Hán cả không. Thằng mặt là gì? Thằng là cái dây, mặt là mực, tức là cái dây mực. Quý vị thấy ông thợ mộc chưa? Thấy không? Ông làm gì? Ông muốn đẻ cái cây thì sao? Ông đẻ cái cây, ông mới gian thợ mộc từ đầu này qua đầu kia, phải không? Ông đứng một cái thấy dấu trên cái khúc gỗ đó, rồi nó cưa những cái chỗ nào nó eo là một, chỗ nào nó lòe ra là hai, đúng không? Cái cây thì đang cao như thế này, thế mà ông gian dây mực muốn lấy thẳng thì ông mới gian dây mực hai đầu để bỏ những chiếc eo, cái nằng, cái chỗ nào mà u ra đó mà lấy đi. Như vậy là kinh có nghĩa là thằng mặt, là cái dây mực kéo thẳng ra để mà chặt đứt hết những cái nào u nằng, cái nào eo, những cái nào xấu xí chặt hết, vứt bỏ, còn là cây thẳng mà thôi, đúng không? Thì hôm nay hiểu cho kinh chưa? Được. Cho nên hiểu được cái kinh đó, chúng ta mới hiểu được Pháp Hoa. Bởi vì hôm nay mà tụng kinh Pháp Hoa có nghĩa là thằng mặt, là chúng ta giống như cái dây mực, tụng kinh Pháp Hoa là giống như mực, đi thẳng tới, bất cứ một cái nào mà eo nằng, chúng ta cắt hết, dứt khoát, bỏ, chỉ còn lại một khúc cây thẳng mà thôi. Trong một cây u nằng như vậy có xấu chí không? Có xấu không? Có xấu không? Chúng ta được thằng mặt chưa? Ở thì cái cây nó còn u, còn nằng, còn cong, còn queo, đầu to, đầu nhỏ, nó vô duyên á. Mà để đó không ai thường nhịn đâu. Nhưng mà nếu một cây cưa thẳng ra thì có đẹp không? Đẹp. Vì thế, kinh có nghĩa là thằng mặt nữa, tức là giống như cái dây mực kéo thẳng ra, chỗ nào mà xấu xí, eo nằng, gồ ghề, to nhỏ, hôm nay nó bằng thẳng hết. Vì thế mà kinh này không phải riêng cho các vị tỳ kheo, các vị Bồ Tát, mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì thế mà đều có một dây mực thẳng mà chúng ta kéo thẳng ra rồi thì bất cứ ai xuất gia tại gia đều giống nhau cả. Đó là điều quan trọng, đúng không? Thế mà giờ cây lớn nhất mà muốn cho nhỏ nhất thì sao được không? Được không? Được. Cây lớn nhất bây giờ chúng ta cứ cắt ra thì nó nhỏ trên lại thôi mà nó vẫn thẳng như nhau. Còn cây nhỏ thì nó chỉ cắt vừa và nó cũng thẳng như nhau mà thôi. Phải không ạ? Cái cây vừa tầm mà chúng ta chỉ cắt hai bên hai lát bìa thôi thì nó cũng thẳng không? Mà cây thiệt to mà chúng ta muốn đúng năm tấc thì nó có đúng không? Đúng, mà là cắt thẳng hay không, cây lớn hay cây nhỏ đều bằng nhau. Nhưng mà để ra thì có cây lớn cây nhỏ, nó cây lớn cây nhỏ là tại vì có eo, có nằng, có cong, có queo, có đầu lớn đầu nhỏ. Nhưng khi chúng ta giăng cái dây mực ra rồi thì tất cả đều bằng nhau cả. Thế từ hôm nay chúng ta ngồi tổng thất qua đây, giàu con hòa thượng ngồi đây, giàu con thượng tọa ngồi đây, giàu có vị Bồ Tát ngồi đây, cũng giống như chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta tụng kinh và hiểu đúng như thế, là thằng mặt tức là dây mực thì nó đều bằng nhau cả. Dạ, quý vị hiểu chỗ này chưa? Rồi, bây giờ nghĩa thứ năm của chữ kinh á, có nghĩa là gì? Hả? Nghĩa thứ năm của chữ kinh là kiết mang. Kiết mang là cái hoa đeo. Tất cả những cái hoa mà nó rời ra có từng cái thì nó không giá trị gì hết. Nhưng mà kết lại thành sâu rồi thì sao? Đẹp. Vì thế mà ai có Ấn Độ sẽ được dây hoa này liền. Nếu anh có những người đạo đức hoặc có những người chức tước lớn đến Ấn Độ là có tròn dây hoa liền. Ở đây có tròn không? Mình đây có ai tròn dây hoa không? Cái tục nó đây không có. Nhưng mà tại Ấn Độ thì rất là quan trọng. Bất cứ ai đến thì cũng đều được tròn một dây hoa cả. Nếu dây hoa đó mà rời rạc thì sao? Nên nó vô duyên, nó lãng nhất. Nhưng mà khi kết là thành tràn rồi thì rất là quý. Chỉ có bậc cao quý mới được đeo một tràn hoa. Do đó mà kinh Pháp Hoa có nghĩa rằng tất cả các pháp rời rạc từ trước đến nay, ngày tóm kết hết trong kinh Pháp Hoa thành một tràn hoa sắc đẹp cho tất cả mọi người được đeo. Còn từ trước nay là Ngài chỉ nói rời rạc từng bộ phận thôi, mà riêng kinh Pháp Hoa này là tóm kết hết từ Nhân, Thiên, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát đến Phật, Phật Thừa. Kinh Thập Thiện thì nói gì? kinh mật từ thời hiện thì Đức Phật chỉ giảng 10 giới cấm để về cõi trời thôi, phải không? Hả? Tứ diệu đế thì giảng chỉ về thanh văn thôi, thập nhị nhân duyên là chỉ về duyên giác thôi, còn lục độ thì thành bồ tát thôi. Còn nếu tu ngũ giới thì phải tụng kinh Ư Bà Tát Giới Kinh. Thế thì mỗi quyển kinh nó rời rạc như thế, riêng có kinh Pháp Hoa là khác. Nó kết tóm hết lại tất cả những cái sức sống, sức mầu nhiệm mà ý của Đức Phật muốn nói để tổng kết hết trong kinh Pháp Hoa này, về thế gọi là kiết mà. Nhưng là kinh đó, nó có năm nghĩa. Một là gì? Xuất sanh. Hai là hiển thị. Ba là tiền dũng. Bốn là thằng mặt. Năm là kiết ma. Như vậy thì đầu tiên quý vị nghe chữ kinh có khó không? Khó không? Phải đủ năm nghĩa đó. Ai mà tụng kinh mà hiểu thì được năm nghĩa này. Cho nên như tụng không á, mà không hiểu được năm nghĩa này thì nó không phải là kinh Pháp Hoa rồi, mà không phải là người được nghe kinh Pháp Hoa rồi. Như vậy là xuất sanh, hiển thị, tiền dũng, thằng mặt và kiếp, kiếp mà thuộc chưa? Giảng đâu thuộc đó thì mới giỏi. Vậy ai hỏi chữ kinh hôm nay chúng ta giảng rõ ràng đi, mà chữ kinh nó thâm nhập vào trong Hoa Lại Gia của chúng ta. Vì thế mà một lời trong kinh này, một chữ trong kinh này, quý vị phải giữ gìn cẩn thận. Vì nó có năm nghĩa là xuất sanh, hiển thị, tiền dũng, thằng mặt và kiếp, kiếp mà đừng để cho nó rách, đừng để cho nó cho mọt ăn, đừng để cho mối ăn. Có nhiều quyển kinh có quý Phật tử để cho mối ăn tội lắm đó nha. Tội lắm. Cho nên diệu pháp liên qua kinh, tức là tiếng Phạn của nó Paddhamma Pandarika Sutra. Sutra là kinh, Pandarika là hoa sen. Saddhamma có nghĩa là diệu pháp. Từ cái chỗ Saddhamma này, cho nên ngài thì dịch là chánh pháp hoa, ngài thì dịch là diệu pháp liên hoa. Thế bây giờ chúng ta hiểu chữ diệu có đã. Chữ diệu kinh rồi, bây giờ đến chữ diệu này. Chữ diệu nó có mấy nghĩa, ai biết? Ai có nghe rồi? Một là xảo diệu, hai là thắng diệu, ba là vi diệu, bốn là gì? Bốn là tuyệt diệu. Xảo diệu, thắng diệu, vi diệu và tuyệt tuyệt diệu. Thế thì xảo diệu là sao? Xảo diệu nó có bốn nữa. Lưu ý cái này. Xảo diệu nó có bốn. Một là khéo mở cửa phương tiện. Hai là khéo diệt cái kiến chấp tiểu trung và đại thừa. Ba là khéo cái chỉ tướng chân thật. Bốn là khéo sanh như mình cái tuệ một, tức là trí tuệ nhất thừa. Như vậy là xảo diệu là khéo mở cửa phương tiện. Như vậy là sở dĩ từ trước đến nay á, cái xảo diệu là chỗ này. Là tại sao Đức Phật không nói kinh Pháp Hoa trước, mà lại nói tất cả các cái kinh khác trước? Kể cả kinh Thập Thiện là Đức Phật nói trước, Pháp Tứ Diệu Đế Đức Phật nói trước, rồi kinh Ư Bà Tát Đức Phật nói trước, và đến đây Đức Phật mới nói cái kinh Pháp Hoa, có nghĩa là người khéo mở cửa phương tiện. Tùy căn cơ của chúng sanh mà ngài giáo hóa. Vì thế mà trong lịch sử Đức Phật chúng ta có nghe một câu chuyện thế này. Khi mà ngài thành đạo rồi, lẽ ra thì ngài phải đi thuyết pháp, đúng không? Bởi vì ngài nguyện trong cung điện rõ ràng, từ ở trong cung vua ngài đã nguyện thế này: tôi sẽ đi tu để làm gì? Bởi vì ngài có đặt bốn câu hỏi với vua Tịnh Phạn: con phải ra đi, bởi vì nếu bệ hạ, nếu vua cha mà trả lời được bốn câu hỏi này thì con ở lại cung vua, con ở lại làm vua, còn nếu trả lời không được thì con phải đi tu, đúng không? Một, làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con sống hoài không chết, làm sao con mạnh mãi không đau, làm sao cho nhân loại hết khổ. Nếu phụ hoàng trả lời được bốn câu hỏi này thì con ở lại. Thì vua Tịnh Phạn nói là sao? Ui, hỏi cái gì chứ hỏi cái đó, ta đâu đủ sức trả lời, ta làm sao đủ sức trả lời bốn câu hỏi này. Làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết, phải không? Làm sao cho nhân loại hết khổ, làm sao cho con trẻ mãi không già. Ôi trời, thế thì vua Tịnh Phạn trả lời nổi bốn câu hỏi này không? Vì được vua Tịnh Phạn trả lời không nổi bốn câu hỏi này mà Thái tử Tất Đạt Đa mới ra đi, phải không? Ra đi để tìm đạo, là tìm giải thoát cho chúng sanh. Thế mà tại sao xây thành đạo rồi á thì ngài không chịu đi thuyết pháp nữa. Tại sao? Đó là câu hỏi mỗi đoạn nào trong kinh, trong lịch sử Đức Phật chúng ta phải đặt dấu hỏi lẫn lời chuyện. Mà nếu như không hỏi thì không hiểu gì kinh kìa, không hiểu gì cái lịch sử Đức Phật nữa kìa. Bởi câu hỏi chúng ta mới biết, vì trong kinh mới bảo rằng nếu cần nghi nhiều thì cần ngộ nhiều, nếu không nghi thì không ngộ, hay nghi nhiều thì giác ngộ nhiều, mà không nghi thì không giác ngộ. Chúng ta có nghi không? Có nghi điều đó không? Như vậy mình thấy có cái vô lý chỗ này, là tại sao trong hoàng cung á thì ngài nguyện như vậy, mà khi thành đạo rồi thì tại sao ngài không chịu đi thuyết pháp là cái gì? Bởi vì nó như thế này, ở trong hoàng cung thì thái tử Tất Đạt Đa đã thành đạo chưa? Chưa tu, chưa thành đạo, chưa chứng quả. Vì thế tâm tư có giống với chúng sanh không? Có giống không? Không giống. Không giống, cho nên khi đó là ngài mới phát nguyện rằng đi tu qua là chúng tôi sẽ vừa giải thoát và quá độ chúng sanh. Nhưng khi đi ghi hiểu được tận cùng của cái pháp nhiễm màu rầu thì sao? Thì ngoái nhìn lại chúng sanh thì quá ư thấp thoải, quá ư hèn kém, và trình độ căn cơ của chúng sanh thì lại không giống với nhau. Vì thế mà ngài nghi ngại, những cái ngài hiểu ra ngài có thể nói và chúng sanh có thể tiếp thu được không, có thể nhận nghe được không? Vì thế mà ngài nghi ngờ, đúng không? Ngài nghi ngờ bởi vì cái hiểu của mình hôm nay nó không giống như cái hiểu ở trong hoàng cung nữa. Chính tôi đây mà nhiều lúc chúng tôi cũng thấy phân vân. Ngày trước chúng tôi giảng, có nhiều người nói thầy giảng nghe được lắm, nhưng bây giờ là tôi lại nghi ngờ. Tôi nghi ngờ bởi những cái giảng của ngày trước, hôm nay không giảng nữa, hôm nay giảng toàn kinh lớn không. Kinh lớn không à. Mà những cái Phật tử mà bình thường, lúc tôi còn ở nhà thì họ nói hay bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại thấy hổ thẹn bao nhiêu. Thắng khổ về nói không được nữa. Hồi trước tôi dạy cho anh Vũ ngộ lắm à, tôi dạy cho anh Vũ nghe được, bây giờ tôi nói chuyện cho anh Vũ nghe không được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó khó quá, những cái tôi hiểu tôi phải nói theo cái của mình hiểu, đúng không? Chứ còn ngài thường mình còn là huynh trưởng hoặc còn là một Phật tử bình thường, mình hiểu theo cái tinh thần phần bình thường đó. Nhưng mà hôm nay mà đến đây rồi tu mấy chục năm rồi không lấy nói chuyện bình thường đó nữa à? Không được, vì thế mà rất khó. Nhiều lúc chúng tôi nói cũng ngượng, ráng mà nói thôi cho nó ngượng lắm. Bởi không phải chuyện mình nói, thế mà mình phải nói. Do đó mà hôm nay chúng tôi cũng đáng đo mà giảng kinh Pháp Hoa. Bởi vì sao? Tôi nghĩ rằng cái thân này nó sắp tàn tạ rồi, cái thân tứ đại này phải trả về cho tứ đại. Thôi còn chút nào để nó hết đi, về thế mà chúng tôi nói. Chứ còn được bao nhiêu năm nữa đâu rồi chúng tôi phải xả thân ngũ uẩn này chứ, phải không? Thì còn những cái nào hiểu biết, bây giờ tôi nói, quý vị nào nhận được thì nhận, quý vị nào nghe được thì nghe, tu được thì tu. Trong nay ngồi đây có hàng mấy trăm như thế này, thì có hai vị tu chứng cũng mừng rồi, đúng không? Cầu mong có chừng đó. Nhưng mà còn nếu không tu chứng được thì ít nhất là cũng hiểu Pháp Hoa đường tu tập. Và tiếng tu được, nếu không giải thoát được thì ít nhất ra mình cũng là người hiểu biết về Pháp Hoa. Và những người ở trong định, sống trong niềm tham vui hạnh phúc của Pháp Hoa cũng tốt rồi. Còn nếu chúng ta không về được thượng phẩm, không nghe Pháp Hoa mà không về được thượng phẩm, thì chúng ta cũng được hạ hạ phẩm chứ. Từ hạ hạ phẩm, trung hạ phẩm, thượng hạ phẩm, rồi hạ trung phẩm, trung trung phẩm, thượng trung phẩm, rồi hạ thượng phẩm, trung thượng phẩm, thượng thượng phẩm. Nếu chúng ta không về được hàng thượng thượng phẩm thì chúng ta cũng níu kéo được tới cái hạ hạ phẩm. Cũng quý rồi chứ, được không? Quý lắm rồi đó. Vì thế mà ngài khéo mở cửa phương tiện, có nghĩa là phương tiện đầu tiên và trình độ căn cơ thấp á, thì ngài nói gì? Nói tứ diệu đế cho năm anh em Kiều Trần Như, phải không? Năm anh em Kiều Trần Như cái đã. Rồi như vậy cả 21 ngày đầu ngài nói kinh Quan Nghiêm, ngài nói cái chân thể của vạn hữu vũ trụ, 21 ngày của tất cả hàng đệ tử nghe như đuôi như điếc rồi. Vì thế ngài phải hạ xong nói kinh A Hàm rồi kinh Phương Đẳng, rồi đến cuối cùng ngài mới nói kinh Pháp Hoa. Nói kinh Bát Nhã rồi mới nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Như vậy thì khi mà nói kinh Pháp Hoa này là nói cho ai? Là nói cho cái hàng mà đệ tử của ngài đã đến trình độ căn cơ thuần thục lắm rồi, ngài mới nói kinh Pháp Hoa này. Thế là hôm nay chúng ta có nhận chúng ta là thuần thục chưa? Thuần thục không? Thuần thục lắm cho mới nghe kinh Pháp Hoa được. Còn nghe thôi chúng ta tạm gọi rằng tôi đi chùa mười mấy năm nay hay là hai ba năm nay cũng đã nghe giảng nhiều rồi, về thế tạm gọi là nó thuần sơ sơ thôi thì cũng được ha, thì có thể nghe được kinh Pháp Hoa. Thế thì bây giờ cái xảo diệu của nó là khéo mở cửa phương tiện, là nó phương tiện mở cửa cho từ thấp đến cao cho tất cả hàng chúng sanh nghe và tu tập tùy tăng căn cơ của chúng sanh để mà tiến tu giải thoát. Như vậy là căn cơ thấp thì nghe kinh Nữ Bồ Tát, cao hơn chút nữa thì nghe kinh Thập Thiện, cao hơn chút nữa thì nghe về Tứ Diệu Đế, cao hơn nữa thì nghe Thập Nhị Nhân Duyên, cao hơn nữa thì tu lục độ. Và bây giờ đến cuối cùng là cái phương tiện cuối cùng là phải tu không, nhất thiết pháp không để thành Phật. Vì thế mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng là kinh nói rằng cái đệ nhất không. Thế là Ngài đi từ phương tiện, rồi cuối cùng Ngài không nói cho ai thưa thỉnh, ai xuống thưa thỉnh, biết không? Biết ai thưa thỉnh đầu tiên không? À, chư thiên, tự nhiên có trời kìa, tự nhiên có trời nó bay xuống đây để mà thưa thỉnh Đức Thế Tôn đi thuyết pháp giáo hóa, chứ Ngài không nên nhậm niết bàn vội, bởi vì chúng sanh nó có nhiều hạng, giống như cái ao sen kia, có cái đã nở rồi, có cái đang bốc, có cái còn ở trên mặt nước, có cái chưa nở, vì thế mà chúng sanh có nó nhiều hạng như thế, Ngài tùy phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh, chứ Ngài không nên nhập niết bàn vội. Thưa thỉnh mấy lần? Ba lần, phải không? À, ba lần kia thì Đức Thế Tôn mới nhận lời và đi thuyết pháp. Còn mình đây thì sao? Thầy thuyết có thuyết pháp của Đức Thế Tôn khó như vậy, có thưa thỉnh hả? Rồi có những người mà thiết tha nghe pháp kia thì Ngài mới giảng. Còn mình ở đây coi chừng á, lầm á, động ai nói đó, nó hoài, nó miết, nói là không muốn nghe cũng cứ nói, đúng không? Rồi chừng học được ít chữ rồi không muốn nghe cũng cứ nói, ngồi nó miết. Vì thế mà quý Phật tử nên nào cái nói qua rồi á, mà nếu về mà có ai hỏi á thì cẩn thận hả? Tùy theo căn cơ mà nói chuyện, chứ chớ đem Pháp Hoa rồi nói sớm như những người mà chưa có một trình độ nào, chưa có căn cơ nào thì chúng ta chớ nói kinh Pháp Hoa nha. Chớ ạ. Mà nếu có nói á thì phải tương xứng, nó phải là những người mình tìm hiểu rằng họ tìm hiểu biết kinh Pháp Hoa và có sự tu tập kia thì chúng ta mới nói kinh Pháp Hoa, còn nếu không thì chúng ta nói chuyện khác hả? Cho nên phải phương tiện. Do đó mà hôm nay chúng ta nghe rằng chúng ta trong cái đạo Phật chúng mình là có tiểu thừa, đại thừa, đúng không? Phải không? Mình đây đang tu gì? Tu theo gì? Đại thừa, phải không? Còn có tiểu thừa nữa, tiểu thừa đây có không? Có ai tu theo tiểu thừa ngồi đây không? Không, phải không? Thế thì ngay khi Đức Phật còn tại thế có tiểu thừa, đại thừa không? Có không? Không. Không có tiểu thừa, đại thừa gì cả. Bởi vì mỗi người mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp tùy theo căn cơ mà Đức Phật nói thôi, chứ không có tiểu thừa, đại thừa. Đến người thấp thì Ngài nói cái pháp thấp, đến chỗ trung thì Ngài nói pháp trung, và đến chỗ lớn thì Ngài nói cái pháp lớn, tức là đại thừa. Chứ không, hồi đó không có phân chia tiểu thừa, đại thừa. Quý vị nghe rõ không? Cũng như hôm nay đây, quý Phật tử mà đến hỏi pháp của chúng tôi cũng tùy căn cơ mà chúng tôi giảng, chứ ai chúng tôi cũng giảng đúng như vậy đâu. Kinh Pháp Hoa chúng tôi có đem đây giữa đường chợ Đà Lạt chúng tôi nói đâu. Đâu có. Tôi lên bên xe nói Kinh Pháp Hoa không? Không. Tôi có bao giờ nói Kinh Pháp Hoa trên cái xe đỏ đâu. Tôi có bao giờ nói Kinh Pháp Hoa giữa chợ đâu. Không có. Mà phải nói tại đạo tràng này. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả Phật tử đang tụng kinh Pháp Hoa, đang muốn tìm hiểu Pháp Hoa, chúng tôi mới nói chuyện Pháp Hoa. Cho nếu những người tụng kinh khác thì chúng tôi không nói Pháp Hoa rồi. Đừng nói đến chuyện giữa đường, giữa chợ. Vì thế mà ngay Đức Phật cũng khéo mở cửa phương tiện. Thì mình đây có khéo mở cửa phương tiện không? Hôm nay giảng kinh Pháp Hoa này có phải khéo mở cửa phương tiện không? Là cũng mở cửa phương tiện ở đây để cho quý Phật tử nào chúng tôi biết trong này trình độ cũng không đều nhau, nhưng ít nhất ra quý vị đồng cố tìm hiểu kinh Pháp Hoa và tụng kinh Pháp Hoa. Mà đã tụng kinh rồi thì hôm nay phải hiểu được ý nghĩa của kinh Pháp Hoa chứ, đúng không? Vì thế mà chúng tôi mới mạnh dạn nói Kinh Pháp Hoa, mặc dầu chúng tôi thấy rằng chúng tôi chưa đủ sức. Nhưng mà là cái chảo diệu đầu tiên của nó là một là khéo mở cửa phương tiện, quý vị hiểu chưa? Bây giờ cái thứ hai là khéo diệt cái kiến chấp tiểu trung và đại thừa. Nghĩa là cái diệu của nó như thế này, không có chỗ nào Đức Phật bác phá tiểu thừa cả, nhưng mà đến Kinh Pháp Hoa rồi á thì Đức Phật bác phá tiểu thừa liền. Bởi vì sao? Nếu mang cái tâm tư của tiểu thừa á, tức là tâm tư tiểu thừa là tâm tư sao? Tâm sư chỉ có cái là chúng ta lo diệt cái ngã chấp để được còn pháp chấp, còn cái pháp đó tức là pháp niết bàn thanh tịnh, để chúng ta rời khỏi cái ngã chấp rồi, phá cái ngã chấp rồi thì chúng ta nhập niết bàn, đúng không? Tức là có chỗ niết bàn để mà nhập, có cái nơi, có cái chốn niết bàn để mà nhập. Đó là cái kiến chấp của tiểu thừa. Và cái kiến chấp của trung thừa là nhập niết bàn rồi thấy mình là vị Bồ Tát, sẽ tùy duyên tùy cơ để hóa độ chúng sanh, rồi ra bên ngoài, từ trong chỗ kiến chấp này, từ trong cái Bồ Tát này chúng ta đã hiểu. Cho nên Bồ Tát có nghĩa là hữu tình giác, và giác hữu tình, mình đã giác ngộ rồi, đem giác ngộ cho loài hữu tình nữa, tức là như vậy là còn kiến chấp Bồ Tát không? Còn pháp không? Cũng còn pháp. Tuy rằng nó nhẹ hơn tiểu thừa nhưng vẫn còn có cái pháp lục độ để mà tu, được chưa? Thế thì bây giờ Đức Phật là nói rằng không, những cái đó chỉ là gì? Chỉ là phương tiện mà thôi, chứ còn ta chỉ nói pháp nhất thừa. Vì thế mà Huệ Năng hạ xuống viết liền. Viết gì? Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, tâm phàm thì ba món độc tới buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành, tự mình đập mây muỗng nước cam lồ chẳng có ai cho mình, nằm trên lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, không phải trời sinh ra cũng chẳng phải do đất mà có. Thế là chúng ta thấy rõ không? Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc tới buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành, tự mình đạp mây muỗng nước cam lồ chẳng có ai cho mình, nằm trên lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, chẳng phải trời sinh cũng chẳng phải do đất mà có. Như vậy thì tâm ta tạo chư Phật, tâm ta tạo chúng sanh, tâm ta tạo âu liên trì, tâm ta tạo địa ngục, đúng vậy không? Phải không nè? Ngồi đây có địa ngục không? Ngồi đây có liên trì không? Ngồi đây có Phật không? Ngồi đây có chúng sanh không? Tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi. Nếu ai còn có một chút vọng động trong tâm á, thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, đúng không? Bây giờ đến tôi thử nha. Bây giờ đến cái chùa Linh Sơn này, hoặc là hôm nay trời trăng sáng đấy, hôm nay mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì trăng sáng. Hôm nay đến trăng sáng tại chùa Linh Sơn này, chúng ta thấy nhìn thấy gì xem, sẽ có ai giống ai không? Muôn ngàn sai biệt tranh khởi. Cái thì khi mà trăng sáng lên có đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? À, ai cũng hiểu là trăng sáng rất đẹp. Nhưng mà cái đẹp có giống nhau không? Có giống nhau không? À, nếu gặp ông thi sĩ nhìn trăng thì ông nói là sao? À, đẹp quá, trăng hôm nay đẹp quá, vi vu gió thổi lên trời lẫn lơ trăng tỏa sang ngồi sớm thôn, ta cùng trăng gió nước non mãn vui quên cả xuân mòn mỏi quá. Hảo làm thơ liền. Thế nhà thi sĩ là thấy trăng đẹp thì làm thơ, phải không? À, còn có người làm vườn thì thấy trăng sao? Có đẹp không? Đẹp. Nó chà, bữa nay có cái quần này chắc hạn rồi đây, phải tưới kỹ. Chắc hạn là phải tưới kỹ. Nào, bữa nay có cái tán này thấp mưa rồi đây, chà cho. Chà. Nghĩa bóc cởi hư hết rồi. Bóc cởi hư hết rồi. Bởi trang sáng lên thường hay có quần, không thì có tán, đúng không? À, quần thì hạn, tán thì mưa đó mà. Vì thế mà cái người nông dân á, người làm vườn chỉ nghĩ thấy trăng để chỉ nhìn cái quần nó tán xong thôi, chứ đâu có cần vi vu gió thổi lên trời đâu. Thế thì xin lỗi, bây giờ tôi nói thật, diễn tả cuộc đời khi trăng sáng á, mà đâu trai thanh gái tú vừa được tuổi cập kê với nhau, được được hai cha mẹ mà cho gặp gỡ nhau, rồi hai bên cùng thầm ý với nhau, rồi mà được đi trong đêm trăng sáng ghét nhau đi đường lộ có vui không? Đẹp quá chứ, còn niềm vui nào hơn nữa đâu, đúng không? Nhưng mà nếu đêm trăng sáng lên mà có người thiếu phụ trong chồng, suốt 20 năm rồi chồng đã xa vắng, ôm là hai đứa con nuôi nắng, đêm ngày ngồi quê tơ giữa sân, một con dế kêu vang vách, một lá bàn rộng ở trước thềm, có đau khổ không? Ôi trời, đau đớn lắm chứ. Thế thì trang đệ phong có đệ chỉ với người thiếu phụ đó đâu. À, rồi đứa con nít nó thấy trang nên có mừng không? Nó cũng mừng, nhưng mừng để làm gì? Nó chạy để bắt dế, nó chạy để bắt bụi tre, trời, chạy bắt đom đóm bỏ trong tre trời nè, không? Chạy đi ô thôi, chứ có gì đâu. Thế nó có nghĩ về người khác đâu. Nhưng mà là trang sáng thì ai cũng thừa nhận là đẹp, nhưng mà mỗi người có vẻ đẹp khác nhau, đúng không? Cùng sông này, cùng núi này, cùng chùa này, thế mà mỗi người nhìn, mỗi người nói khác nhau chừng còn. À, mỗi người thấy cái đẹp nó khác nhau chứ. Ừ. Do đó mà đến đây Đức Phật khéo về cái kiến chấp có tiểu trung và đại thừa. Hơn nữa hôm nay quý Phật tử nghe rõ nha. À, quý vị biết Quỳnh Liên không? Biết Quỳnh Liên không? Quỳnh Liên tức là thuốc đắng đó mà. Trong cái thân thuốc bắc nào cũng có vị Quỳnh Liên hết á. Quỳnh Liên là loại đắng nhất, đúng không? Còn biết đường phèn không? đường phèn là loại ngọt nhất, đúng không? Bây giờ quý vị ngậm thử chút đường phèn đi. Cái đồ lấy cái đường phèn ta ngậm cái khác vào thì nó làm sao? Thì nó lại ngọt, đúng không? Thì nó lại ngọt. À, bây giờ đem cái đường phèn chúng ta ngậm rồi á, là chúng ta ăn cái vật khác vô, thì ăn cái cơm vô, thì cơm nó biến thành ngọt liền coi. Cái chua nó cũng biến thành ngọt, bởi vì trong miệng ta đã có ngậm sẵn được đường phèn, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta ngậm Quỳnh Liên rồi á, thì chúng ta ngậm các vật khác nó làm sao? Các vật khác nó làm sao? Nó đắng liền vô coi. Thế là chúng ta cho vật nó đắng. Thế thì vật nó có đắng hay nó ngọt? Thế thì các vật nó đắng hay nó ngọt? Đáng hay ngọt? Các vật đều không đáng, không ngọt. Đáng hay ngọt tại tâm ta mà thôi, đúng không? Tại tâm ta mà nó có đáng có ngọt, có vui, có buồn. Chứ cảnh thì có vui, có buồn gì đâu. Nhưng mà tại tâm ta hiện ra chỗ nào thì cảnh nó có vui, có buồn, có đáng, có ngọt mà thôi. Như vậy thì có người đến chùa Linh Sơn thì có vui không? Không vui. Chứ những người mà kinh doanh mà lợi lộc thì tới đây thấy nó buồn chết đi, chứ có được đồng nào đâu. Đấy, người mưu cầu kinh doanh này đến đây đứng chạp cái chân ngay đi ra liền coi. Bởi vì như vậy là không thích hợp với cái môi trường của họ, không thích hợp với hoàn cảnh của họ, mà cho đó là khó khăn, cho đó là khủng vui. Như vậy là người nào mà kinh doanh thì ngày nào phải lời được 100,000 thế lên mới gọi là vui, mà nó ít thì gọi là buồn. Còn cái người Phật tử thì khi nào tụng được nhiều kinh thì lúc nó là vui, mà tụng ít kinh lại là buồn, phải không nè? Có buồn không? Bữa nào không đi tụng kinh có buồn không? Thế thì vui hay buồn tại tâm của chúng ta. Tự mình đập may mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm đến lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, cũng không phải do trời sinh mà cũng chẳng phải do đất mà có. Cho nên từ trước Ngài đã dạy ba thừa, thì đến hôm nay Ngài mở cửa phương tiện rồi, Ngài khéo chỉ cái kiến chấp và khéo bỏ. Kệ vô thượng thẩm thông vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan cao ngộ, ngã tiên kiến văn đắc thọ trì niệm giả Như Lai chân thật. Thật nghĩa phải không? À, nghĩa là con khai cái kinh này, con khai cái kệ này, mở cái kinh này, mở cái kệ này, bởi vì cái pháp của chư Phật thì quá sâu thẳm, quá vi diệu, trung tâm ngàn kiếp cũng khó mà tìm gặp cho được. Mà hôm nay đây con được thấy, được nghe, được thọ trì, con thiện nguyện hiểu rõ cái nghĩa Như Lai đã nói. Như vậy từ trước nay quý vị nguyện hiểu rõ nghĩa Như Lai nói chưa? Chưa. Thì tung tụng đạp vậy chứ đạp vào cái xếp cắt. Mà nó là khai kinh kệ vô thượng thẩm thông vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan cao ngộ ngã kiên kiến văn đắc thọ trì niệm giả như lai chân thật nghĩa. Như vậy là cái pháp của Phật nó quá thẩm thâm mà quá vi diệu, nó vi diệu vì sao? Người thấp tu được không? Người mù tu được không? Người thợ tu được không? Người nông dân tu được không? Ông vua tu được không? Ông lính tu được không? Ông tướng tu được không? Người đi buôn tu được không? Tất cả mọi người đều tu được cả. Vì thế gọi là thẩm thâm vi, người nào thì có pháp nấy, tất cả các pháp đều đầy đủ cả rồi. Chúng sanh đa bệnh thì Phật pháp cũng đa, đa môn có rất nhiều môn chứ. Đau lưng mà cho thuốc nước đau đầu thì nhận gì? Tôi đang đau lưng mà đem thuốc đau bao tử vô cho uống thì nhận gì? Tôi đang đau tim mà đem cái thuốc dán vô dán làm gì? Mà đem thuốc đỏ vô bôi làm gì? Mà tôi đang bị trạt cái chân mà đem thuốc đau tim vô cho uống làm gì? Vì thế mà chúng sanh đa bệnh thì Phật pháp cũng đa, đa môn. Vì thế từ trước nay là chỉ rõ phương tiện rồi, bây giờ ngài mới chỉ cái tướng chân thật chính con đang đau tim. Bây giờ phải chữa bệnh tim cho con, chứ con không phải đau đầu, con không phải đau lưng, con phải đau bụng, con không phải bị vết thương gì hết, mà chính con đau tim. Phải không? Có đau tim không? Cái đau tim là chủ yếu đó nha. Cái đau gì còn chữa, mà đi tim lớn là một, mà tim mà nó hồi hộp lăn qua nó chết bất cứ lúc nào . Chứ còn đau khác thì còn có thời gian, chứ đau tim coi chừng nó không có thời gian, đang đứng mạnh đó cái đầu ngưng tim ngưng đập xong việc, đúng không? Vì thế mà hôm nay chúng ta chỉ có nói pháp duy nhất là tim là chủ yếu của cơ thể con người. Hôm nay chúng ta chữa cái bệnh đau tim duy nhất, thể tim mạnh thì tất cả cơ thể chúng ta đều lành mạnh. Cho nên cái người đau tim sao, nó thì mập vậy đó, nhưng mà chết bất cứ lúc nào, đúng không? Đúng không ạ? Cái đau bao tử nó vậy chứ còn lâu, hoặc là đau xương, đau cái chỗ nào đó, đau tai, đau mũi, đau mắt vậy chứ còn lâu, cho nên đau tim là chết bất cứ lúc nào. Vì thế hôm trước tôi đã nói quý vị là thường thường của chúng ta mắc con gà đi tìm, mắc con vịt đi tìm, mắc cái xe đi tìm, than khác nhưng mắc tâm không ai đi tìm cả, đúng không? Có mắc chưa? Không ai hỏi, không ai tới thưa với thầy rằng ôi chứ con mắc tâm rồi thầy ơi, khổ quá, con mắc tâm rồi, con bị mắc tâm rồi, không ai nói câu đó cả. Mà mắc con gà thì biết, mắc con vịt thì biết, mắc con heo thì buồn, cháy tới nhà thì đau khổ, mắc tâm không thấy ai đau khổ cả. Vì thế mà hôm nay cái xảo diệu có nghĩa là khéo chỉ cái tướng chân thật các ngươi mắc cái gì, chân thật có các ngươi là mắc cái gì, tất cả chúng sanh đang mắc gì, có nghĩa là chúng sanh đang mắc tâm. Bây giờ chỉ chân thật cái tướng chân thật này để cho tất cả chúng sanh để nương theo đó để mà tiến tu giải thoát. Cái mắc gà dễ tìm quá mà, mắc tiền có dễ tìm không? Hôm qua có Phật tử chạy xuống tôi nói thế này, nó còn khổ quá trời ơi. Có người bạn ở Mỹ mới về, ông đem về cái camera, ông mới để đó, cái lại qua mắc cái camera. Camera là cái quay video đó mà. Gọi tiếng Anh tiếng Mỹ gì đâu, camera, nó mắc cái camera đi. Thế là bây giờ cả nhà đau khổ. Cả nhà không biết nghi cho ai, mà không biết ai lấy camera này, người trong nhà lấy hay người ở ngoài lấy, thấy ra làm sao. Mình từ đó mà đạp xe xuống tặng với tôi để chỉ dùm, thầy chỉ dùm cái người lấy dùm cho con chút. Thầy chỉ dùm cho con chút, tôi mới nói thế này. Tôi cười, cái nào thầy biết rồi, thầy biết ai lấy rồi, mà chắc chắn là thầy không chỉ, thầy chỉ dùm cho con đi chứ. Người đó mới hỏi tiếp, đàn ông hay đàn bà thầy? Nó khỏi cần đàn ông hay đàn bà, có người lấy rồi, có người lấy nó mất chứ. Thằng không ai lấy thì mất. Con thì đau khổ mà thầy cứ giỡn hoài. Tôi nói tin làm gì không giỡn, chuyện gì phải đau khổ, chuyện gì phải giỡn không giỡn, mà chuyện gì mà phải đau khổ. Tại vì con chỉ thấy cái camera mà đau khổ cho cả nước mắt, tại sao con không buồn? Có nhiều khi cả nước mắt mà con không buồn, mà con mắc cái camera con lại buồn, nó mới bị lạ chứ. Quý vị nghe chuyện này không? À, bởi vì con cái ông nó kỳ cục, lỏng ra ngoài chợ á, thấy đồ giáo ông lấy đồ giáo, thấy cái đồng gánh ông lấy cái đồng gánh, rồi thấy cái bí ông lấy cái bí, rồi có cái bầu ông lấy cái bầu, có con cá ông vác con cá ông chạy à, thì người ta mới bực. Đi, ăn cướp, cho ra giữa chợ mà ăn cướp. Các người lôi thôi nó tầm bậy xong à. Người ăn cướp mà còn nói là tầm bậy nữa. Người ra giữa chợ mới lấy nhau có hết mà còn nói tầm bậy nữa. Các người cái tâm hèn kém, yếu, bụng què xấu lắm. Người ăn cướp có họ mà còn nói xấu hả? Chừng này tôi lấy cái dâu dám có nhận, cái đồng gánh có nhận, người ta ăn cướp cả nước kia mà chẳng ai nói kìa. Đúng không? À, thì kinh Pháp Hoa có vậy, khá chỉ cái tướng chân thật. Chúng ta từ trước đến nay chưa biết những chuyện giả dối, ôm chặt những cái giả dối cho nó là thật, mà những cái thật là chúng ta là bỏ mắt đi. Vì thế mà hôm nay kinh Pháp Hoa có nghĩa là chỉ cái tướng chân thật, đúng không? Thiết câu giả tru, thiết quắc giả hào. À, Khổng Tử nói câu đó, quý vị biết không? Thiết câu giả tru, thiết quắc giả hào. Người ăn cắp cái móc câu á thì phải tội chết, tội tử hình. Người ăn cắp cả nước á thì được làm vua một nước chư hầu. Đó là thời Khổng Tử à. Cũng có chuyện vậy đó không? À, thiết câu giả tu, thiết quốc giả hầu. Người ăn cắp cái móc câu á thì phải cái tội bằng chết, tội tử hình. Nhưng mà người ăn cắp cả nước á thì được làm vua một nước chư hầu. Mọi người không? Có không? Vì thế mà cái anh ăn cắp này á, anh mang anh chạy, anh chạy đi vậy người ta mới níu lại, người ta kêu lại la, ăn cướp, ăn trộm, đồ mất nhân tính, đồ xấu hổ, ăn cướp giữa chợ đó sao? Mà nó các người xấu lắm, các người xấu lắm, ăn cắp cái đồng gánh thì thấm thía tới đâu, đồ giáo ăn thua gì tới bí tới bầu tới đâu, ăn cắp cả nước thì chẳng ai nói kìa. Thế là tất cả đều đứng chừng hững, phải không? Đứng chừng hững. À, thế ra cái thằng nhỏ này nó là có nghĩ khác. Cho nên bây giờ đây suốt mấy chục năm rồi Đức Phật mới chỉ cái tướng chân thật. Từ trước nay chúng ta nói đó chỉ là phương tiện thôi. Nào là kinh Lưu Bà Tát này, nào là kinh Tập Thiện này, nào là tứ diệu đế, nào thập nhị nhân duyên, nào là lục độ. Đó chỉ là phương tiện tùy căn cơ mà phải giáo hóa chúng sanh. Chứ cái đó không phải là cứu cánh. Mà cái cứu cánh chúng ta nói rằng tất cả chúng sanh đều thành Phật cả. Nó là chỉ tướng chân thật. Chúng ta có tin chúng ta thành Phật không? Tin không? Bây giờ ngồi đây nói thiệt có tin không? Hả? Tin không? Nếu không tin thì đừng tụng kinh Pháp Hoa. Nếu không tin thì đừng tụng kinh Pháp Hoa. Hả? Tin đó là phải tin cho chắc. Chứ chớ tin một cách lỏng lẻo à. Mà tin một cách lỏng lẻo thì không được. Vậy thì phải tin chắc rằng hôm nay tụng kinh Pháp Hoa, nhận lời Phật dạy con phải tu và thành Phật kia. Vì đây là tướng chân thật. Vì ông Huệ Năng hiểu được cái tướng chân thật này, cho nên Ngài liền nói, hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô dư động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tuyệt. Nhưng hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô dư động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Hiểu được như vậy ông mới thành tổ thành Phật chứ. Còn mình đọc mà không hiểu, đúng không? Mà coi chừng Đức Phật đã nói, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Nghe rõ không quý vị? Thì hôm nay chúng tôi nói hết chắc. Vì đây là chỉ khá chỉ của tướng chân thật. Vì thế mà chữ kinh hồi nãy có năm nghĩa, trong đó có chữ thần mà. Thế là cây lớn cây nhỏ giờ có được cao quý không? Đều được dùng không? Đều được tốt không? À, nó cong queo mà kệ nó, mà chúng ta khéo gian ở dây ra đẻ một cái là làm được hết tất cả vật dụng rồi. Vì thế mà đến đây chúng tôi lại nhớ ông Tân Tử cái tướng chân thật này. Mà ông một hôm ông đi chơi mà, ông đi chơi, ông vô trong núi á, thì ông thấy đi sau là có cái người thợ gỗ, thợ mà đéo cây đó mà, thợ lần cây đi sao ông. Thì tới thấy cái cây nó mọc to giữa đường á, to hơn cây cột này, to nhiều, đường kính khoảng thước vậy. Thì cái người thợ đẻ đó người ta đi luôn, người ta không chặt cái cây đó. Có ông chặt cái cây đó. Ông mới kêu lại, ông kêu hả, ông đâu không? Chứ tại sao ngươi lấy gỗ không? Tại sao cây tốt đứng giữa đường nên ông lấy? Mà ngươi đi xa vậy? Ông giật cây, nó. Cái gì? Cây đó nó làm sao? Cây đó nó xấu, nó dở trên hồi che cho nên nó còn đó. Chứ còn cây tốt họ chặt rồi sao? Bởi vì cây nó dở, nó xấu cho nên nó mới còn đó. Ngày tháng người tôi đi tìm là tìm cây tốt, chứ tìm cây dở, cây xấu nó để làm gì? Ông nói, à, ông nói kêu đệ tử là, ông nói đệ tử ghi câu này cho ta. Nhưng mà là cái nồi dở, cái nồi xấu thì nó không lâu. Dở xấu thì nó không lâu, đúng không? Con cây nào tốt thì họ chặt, họ đừng còn. Nó ghi cho ta, à, cái nồi dở, cái nồi xấu, cái nồi hư thì cái nó sống, không lâu. Thế thì ghi câu đó xong rồi, thì khi trở về, ông ghé thăm người bạn. Ghé thăm người bạn rồi còn, khi trước còn học một chỗ, rồi bây giờ thì hai người đi xa nhau đã 20 năm rồi. Vừa thấy ông ghé thăm người bạn, thì người bạn mới mừng quá. Nha, ngài trang tử đến rồi thăm ta, bây giờ các đệ tử coi, ta có mấy con chim bắt làm thịt đãi nhau, đãi bạn ta. Ta có 2 con chim như đó, bắt đãi bạn ta, làm thịt đãi bạn ta. Thì người gì vào bếp nói sao biết không? Nếu giờ bây giờ 2 con chim, mà con biết gái, con không biết gái, làm thịt con nè. Bây giờ có 2 con chim đó, bây giờ con biết gái, con không biết gái, thì ngài cho làm thịt con nè. Ông nói ngài, cái con mà không biết gái làm thịt đi. Con không biết gái làm thịt. Thế là hai câu nó mâu thuẫn. Mới hồi nãy cái cây á, cây nó dở xấu thì không lâu, bây giờ con không biết gái, tức là nó dở, nó hư, nó là phải chết trước. Thế là cái cây dở, cây xấu thì nó lại sống lâu, mà bây giờ cái con chim này tại vì nó không biết gái cho nên làm thịt trước. Thế thì ghi đệ tử ghi vừa rồi nó hỏi ngài, mới hỏi ngài, thế thì bây giờ đời sống của ngài, ngài sống ở chỗ hai hay là chỗ dở? Ngài sống chỗ xấu hay là chỗ tốt? À, ông nói ta sống cái khoảng giữa đó. Cái khoảng giữa đó. Hiểu không? Cái khoảng giữa là không xấu mà cũng không tốt, không hay mà cũng không, không dở, thì cái đó mới sống lâu thôi. Chứ còn tốt quá thì nó cũng mau chết, mà xấu quá nó cũng mau, mau chết. Đúng không? Vì thế hôm nay khéo chỉ tướng chân Phật là cái chỗ này đây. À, quý vị này nhận được cái pháp này là sao thể hiểu được cái pháp trung đạo của đạo Phật. Cho nên cái tướng chân Phật của đạo Phật là cái tướng trung, trung đạo, chứ còn tướng khó, tướng công, cho nên nhìn qua cổng đông quan coi, lúc nào cũng 3 cổng hết. Nhìn vào nhà của chúng ta cũng là 3 cửa cả, đúng không? Nhà nào cũng 3 gian cả, mà gian giữa lớn hơn, phải không? Mà gian 2 bên hẹp hơn, phải không? Cổng đông quan cũng vậy, cổng giữa lớn hơn, 2 cổng 2 bên hẹp hơn, tại sao? Toàn bộ thiết lý của đạo Phật nằm đó, thế mà Phật tử chúng ta quên đi. À, tức là gì? Cửa tâm quán. Là chúng ta luôn luôn phải quán. Chúng sanh thì một là quán có, hai là chấp, chấp không. Một là chấp có, hai là chấp, chấp không. Phải không nè? Chấp có là chấp của chúng. Chúng sanh nó cái thế gian này, vạn hữu vũ trụ này thật có, cái thân tâm này thật có, tất cả các pháp thật, thật có. Tức là chấp gì? Chấp có. Hai, mà nếu rời chấp có thì bị cái chấp gì? Để chấp không, không có, tất cả đều là giả tạm, tất cả đều là không có, không có gì cả. Thế là bị chấp, chấp không rồi. Thế thì ngày thường chúng ta một là chấp có, hai là chấp, chấp không. Một là chấp thường, hai là chấp, chấp đoạn. Hai là chấp gì? Khứ thì có là, có xúc thì có nhập, tức là vòng đối đại, đúng không? Thế là chúng ta đang sống trong vòng đối. Đối đại. Thế thì ngày thường chúng ta đang bị 2 cái kiến chấp đó. Một là chấp có, hai là chấp không. Một là chấp thường, hai là chấp đoạn. Hai là chấp, một là chấp sanh, hai là chấp diệt. Thế thì cái cửa giữa là cửa gì? Cửa giữa là cửa trung đạo. Ai mà rời là cái chấp có, rời là cái chấp không, rồi nó đi vào con đường trung đạo. Nhớ cái gì đó cho này không? Vì thế vô cổng đông quan là chúng ta phải hiểu cái đó chứ. Ngày thường thì chúng ta còn chấp có chấp không, cho đến khi mà chúng ta hiểu biết rồi là lúc đó rời cả có cả không, chúng ta đi vào con đường trung đạo, tức là rời cả có rời cả không. Thế thì phần này chúng tôi sẽ giảng sau, đó là tướng chân thật của Đức Phật muốn nói, đó là tướng trung trung đạo. Mà chỉ có cái pháp nhắc thừa mà thôi. Bốn, của xảo diệu tức là khéo sanh nên mình cái tuệ một. Khéo sanh nên mình cái tuệ một. Như vậy bây giờ quý vị thấy có tuệ một chưa? Cái tuệ một là sao? Đấy, là trí tuệ nhất thừa. Chúng ta đều có, mỗi chúng sanh đều có cái trí tuệ nhất thừa. Có chưa? Có không? Bây giờ nói nhanh đi, thì trả lời mạnh đi. Bây giờ chúng ta có cái trí tuệ nhất thừa chưa? Có không? Có. Mà là khéo sanh nên mình cái trí tuệ nhất nhất thừa. Tất cả chúng sanh đều có cả. Nhưng mà vấn đề này không phải hôm nay chúng tôi mới giảng đâu, mà từ trước nay quý vị đã nghe rồi, nhưng mà nghe nhưng chưa rõ ràng thôi. Hôm nay Pháp Hòa nói rất rõ là trong tất cả chúng sanh đều có cái tuệ một, tức là cái trí tuệ nhất nhất thừa, đều có hết trong đó, đều có hết trong đó. Tôi ví dụ cho rõ. Hôm nay chúng tôi đang đi học, thế thì chúng tôi đã có cái ý nghĩ chúng tôi đỗ cử nhân tiến sĩ chưa? Có không? Có không? À, tôi có cái mơ ước đó chưa? Cái mơ ước đó, thế thì mơ ước đó đã có, nhưng mà muốn có cái tiến sĩ cử nhân đó thì bây giờ chúng tôi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 12 lên đại học rồi chúng tôi mới lãnh cái bằng tiến sĩ. Như vậy tiến sĩ từ đó mới có hay đã có rồi? Đã có rồi. À, phải không? Nó có rồi, bây giờ chúng ta lãnh cái bằng là hợp thức quá rồi. Chứ không phải là chúng ta tới đó mà có cái bằng tiến sĩ đâu. Không phải tới đó mà chúng ta mới nhận cái cử nhân. Cử nhân đã có trước, tiến sĩ đã có rồi. Mà chúng ta bây giờ chỉ khai phóng ra mà thôi. Bắt đầu tụng kinh, tu tập lại để khai phóng, diệt hết cái vô minh, thì cái trí tuệ chúng ta hiển lộ thôi chứ. Bây giờ quý vị thấy trang có sáng không? Bây giờ có trang không? Giờ có trang không? Có không? Nó mau. Có không? Không dám nói hả? Hả? Có không? Đó, thế là chúng ta lầm rồi. À, tại sao không có trang? Lúc nào lại không có trang? Lúc nào lại không có trang đâu? Một là tại quả đất nó quài, hai là tại mây nó che phủ đi mà trang nó không sáng thôi, chứ lúc nào lại không có trang? Phải không? Mà tại chúng ta cứ hiểu rằng á, trăng sáng và trăng tối, chứ thật ra trăng có sáng có tối gì đâu. Không. Mà trăng lúc nào cũng sáng, trăng lúc nào cũng tròn. À, mặt trời lúc nào cũng sáng, chứ có bao giờ tối đâu. Có bao giờ tối đâu, mặt trời có tối không? Tại quả đất nó quài mà nó tối, chứ mặt trời có lúc nào tối đâu. Mặt trăng có lúc nào không sáng đâu. Nhưng mà tại nó không sáng là tại vì mây phủ mà nó không sáng thôi, chứ mỗi lần chúng ta vạt một chòm mây thì nó qua một lần mây trắng thì trăng có sáng không? Có những tháng mờ mờ mà hết cái mây đó rồi thì có sáng không? Như vậy là cái sáng sẵn có hay là tại có lúc sáng lúc tối? Hiểu không? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu rồi chưa? À, bây giờ tôi ví dụ nha. Nước có sáng không? Nước có sáng không? Hả? Nước có sáng không? Nó mau đi. Nếu nước có sáng thì oan cho nước. Nước có bao giờ có sáng đâu? Nước không bao giờ có sáng cả. Nếu nước có trong hồ thì có sáng không? Nó có. Mà nước mà sông mà biển mới có sáng. Sáng tại vì sao? Sáng tại vì gió thổi nó nổi sáng cho nước có sáng bao giờ đâu? Được, quý vị nghe rõ chưa? Đó là tướng chân thật. Mà hôm nay mở đầu ra chữ diệu này là Phật chỉ cái tướng chân thật đó. Nước không bao giờ có sóng cả, nhưng sóng là tại vì có gió thổi mà nó nổi sóng. Chứ nếu không có gió thì có sóng không? Hiểu chưa? Hiểu rồi không? À, chứ mà nếu nước nổi sóng là oan cho nước. Nước không bao giờ nổi sóng cả, mà chỉ sóng có nổi sóng đó là tại vì có gió thổi nó mới thành sáng. Mà nếu ngưng gió thì có sáng không? Không. Nếu chúng ta ngưng gió chúng ta có thành chúng sanh không? Nó có. Nếu hả? À, nếu ngưng gió rồi thì sao? Thì chúng ta đâu còn là chúng sanh nữa. Đâu còn. Thế thì chỉ có gió hay không có gió này thôi. Nước có sáng, nước có nổi sáng là tại vì về gió. Thế mà chúng ta thường kêu là nước có sóng, cho nước không bao giờ có sóng cả. Nhà quý vị nghe rõ chưa? Thế là hôm nay hiểu chỗ này chưa? Đó là tướng chân thật của tất cả vạn hữu vũ trụ, mà tướng chân thật của chân linh của chúng ta. Vốn nó rộng, trong sáng. Đó là cái tuệ một. Đó là gọi là trí tuệ nhất, nhất thừa. Cái thứ hai là tháng diệu, nó cũng có bốn phần như vậy. Một là kinh này hay nói tất cả Phật Pháp. Cái kinh này hay nói tất cả Phật Pháp. Như vậy là kinh này nó nói đầy đủ tất cả Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Là cái Pháp của chữ chữ Phật, cho nên gọi là Phật. Phật Pháp kinh này nói đủ không? Nói đủ tất cả, không thiếu một cái gì trong kinh Pháp. Thóc qua, về thế kinh Thóc qua nó có bao nhiêu phẩm? Có bao nhiêu phẩm? Hả? Thóc qua có bao nhiêu phẩm ai biết? 28 phẩm đúng không? Từ phẩm tự, phẩm phương tiện, phẩm thí dụ, phẩm tiến giải, phẩm vượt thấu dụ, phẩm thọ ký, phẩm quá thành dụ, phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, phẩm tòa học của học nhân ký, phẩm pháp sư hiện bảo tháp đề bà đặt đa, rồi phẩm trì, phẩm an lạc hạnh, tùng địa dẫn xuất, Như Lai thọ lượng, phân biệt công đức, tùy hỷ công đức, pháp sư công đức, thượng bất kinh bồ tát, rồi Như Lai thần lực, rồi chúc lụy, rồi dược vương bồ tát, Diệu Âm bồ tát, Quán Xem bồ tát. Rồi phẩm thứ 26 là Đà La Ni, 27 là Diệu Trang Nghiêm, 28 là Phổ Hiện Vương bồ bồ tát, phải không? Như vậy là trong 28 phẩm này á, chúng ta thấy Đức Phật nói đầy đủ tất cả rồi, không có một chỗ nào thiếu trong kinh Pháp. Pháp Hoa, về thế mà kinh Pháp Hoa, cái xảo diệu của nó có nghĩa là tháng diệu của nó tức là hay nói tất cả Phật Pháp một cách đầy đầy đủ. Cho nên chư tổ mới thường bảo rằng nếu ai đừng tụng gì hết, chỉ tụng bộ Pháp Hoa là đủ rồi, đúng không? Có phải nói vậy không? Đúng, chỉ có bỏ Pháp Hoa là đủ hết. Chúng tôi có một lần đi về Sài Gòn. Sài Gòn thì các thầy mới nghe chúng tôi là giảng sư, là pháp sư, ông mới thưa hỏi như thế này. Ông nói lạ nè, ai cũng ca tụng kinh Pháp Hoa cả, nhưng mà con đọc Pháp Hoa thì con thấy chuyện không chứ có gì đâu. Con thấy gì đâu mà nói rằng kinh Pháp Hoa là cao nhất, là quý nhất. Tại sao chư tổ thường ca tụng, mà con cứ tụng là con thấy toàn là chuyện không à, đúng không? Có phải chuyện không đâu này không? Rồi cái chuyện con sư tử, rồi cái chuyện mà nhà trái, rồi cái chuyện vượng thấu dụ, rồi cái chuyện thần mù, phải không? Đều là chuyện cả. Rồi cái chuyện mới xá lợi phát thưa, rồi chuyện con ca chuyên viên tôi bồ đề một quyền liên thưa bạch, rồi Đức Phật đã trả lời toàn là câu chuyện thật. Thế là chưa hiểu gì kinh Pháp Hoa cả, bởi vì kinh Pháp Hoa là chỉ thật cái chân chân tướng, nói tất cả Phật Pháp, mà cái Pháp này nó hết sức vi diệu, về thế không dùng ngôn ngữ để diễn tả nữa. Ngược lại trong kinh Lăng Nghiêm là thì diễn tả toàn bộ triết lý của Đạo Phật, cho nên người ta thường gọi là đó là bộ nguyên tử, tử luận rất chi tiết. Nhưng ngược lại kinh Pháp Hoa 28 phẩm là chỉ toàn là chuyện không, bởi vì nó đã là cái tướng chân thật thì còn có ngôn ngữ văn tự nào đi diễn tả được. Vì thế mà Ngài chỉ kể chuyện để mà chứng minh thôi. Thấy không? Tôi ví dụ như thế này, nó có vi diệu không? Là trong kinh A Hàm mà con cái bà đó, mà con đứa con Đau nặng mới bồng đến gặp Đức Thế Tôn, nó xin Đức Thế Tôn chữa dùm cho con của con. Chữa dùm con của con. Mình có thương con không? Bây giờ thương chứ, dạ nó chết là con chết kìa, nó mà chết là con chết kìa, chứ con không sống nổi đâu, chứ con mình nó đây thôi, nó chết là con chết. Nên người thương, người thương con, bây giờ thương con chứ, còn con thì có chết cũng được không sao đâu, con có chết cũng được không sao, miễn còn con có con thôi, đúng không? Nghe câu này nha. Cái Đức Phật chữa cái này khác, hôm trước con chữa cho bà kia đứa con của bà kia khác, là chỉ đi xin cho thôi. Làm cho người đó quy y liền nè. Chứ còn mình bây giờ khó quá, không đủ cái pháp đó. Còn Đức Thế Tôn là đủ lực thần thông, cho nên là chữa bệnh khỏe lắm. Mà kêu ông chữa khác, đến đứa con cũng khóc, cũng la gần chết, thì xin Đức Thế Tôn chữa, ông này xin cho tần nhân trò rồi, đúng không? Xin tần nhân trò rồi. Vừa đi 10 bước chúng kêu lại, phòng ta nói rõ nha. Người đến cái nhà nào đó mà xin cho, là hỏi cho kỹ như thế này, trong nhà này từ trước đến nay có người này chết không? Nghe có người chết thì đừng tin. Thì bà nghe mong máng như vậy, nhưng mà cứ chạy cái đó, vì đang thương con quá cho nên có đi xin cho được cho. Thì khi mà chạy rồi, nó nói, dạ được, dạ con đến nó hỏi. Thì đi sớm mai đến chiều, rồi ngày khác ở lại đụng xin đến chiều nữa, tức là hai ngày. Trở về thì đi tay không. Đức Thế Tôn mới hỏi, ủa sao, có to không? Nó dạ không. Ủa tại sao vậy? Nó dạ tại là con đến nhà nào cũng hỏi rằng từ trước nay có người chết không? Và họ đều trả lời rằng đều có người chết cả. À, thì Đức Thế Tôn nói, à như vậy thì cả thế gian này đều có người chết, chứ đâu phải mình con của ngươi mà khóc lóc thê thảm vậy. Nhiều phải không? Đúng không? Hả? À, chuyện gì? Tất cả thế gian đều sanh, đều trụ, đều dị, đều diệt, đều thành trụ hoại không cả mà. Nó vừa sinh ra và trưởng thành lớn lên nữa, dừng trụ thời gian, dừng trụ thời gian là biến đổi được sao? Biến đổi được diệt, rồi mất, rồi sinh ra trở lại, chứ có mất đi đâu đâu. À, chuyện gì ngươi phải khác, thế là bà này có hiểu không? Phải hiểu đạo liền, hiểu ngay rồi quy y tại chỗ liền. Đến cái bà khác, thì cũng bồng đứa con đến, bây giờ Đức Phật là giải quyết sao? Ngươi có thương con không? Dạ thương, như thương ngươi như thương con. Nếu dạ thương con, như giờ con có chết đi nữa, thì miễn cho con sống là được. Thì Đức Phật phóng lửa tâm bụi ra liền. Nóng quá, nóng quá. Cái lúc đầu mới làm sao? Ôm con bồ làm. Nóng quá, nóng quá. Ủa, bây giờ đứa con nó mới đỡ. Mới làm đây. Nóng quá, lúc đầu thì còn ôm con vừa lòng chịu được. Nhưng mà đến khi nóng quá rồi sao? Vừa thẳng đứa con ra mà đỡ. Ủa, ủa? Thì Đức Thế Tôn mới bảo, thế thì ngươi thương con hay thương ngươi? À, thế là các bà kia cũng tỉnh ngộ rồi, phải không? Nhiều pháp chứ. À. Cho nên kinh này, kinh Pháp Hoa cũng vậy, hay nói tất cả Phật, Phật Pháp. Cho nên phần nhiều Đức Phật bảo thế này, tất cả chúng sanh này giả dối lắm. Đúng không? Có giả dối không? Thương mình không nói mà lo nó thương người khác à, chứ còn chính thương mình nhiều hơn là thương con coi chừng đấy, đúng không? À, hầu nó giống đem con nó đỡ hay lấy mình đỡ cho con. Và cái thứ hai, có thắng diệu là hai chỉ tất cả thần lực có Như Lai. Chỉ có kinh này là diễn tả hết tất cả thần lực có chữ Như Lai. Vì để vô phẩm tựa phẩm phương tiện là chúng ta thấy Đức Phật phóng hậu hào quang liền. Trong tất cả các kinh khác, Đức Phật không bao giờ phóng hào quang. Riêng của kinh Pháp Hoa là trước khi nói kinh thì Ngài phóng hậu hào quang tại đâu? Từ giữa hàng chân chân mày thẳng đến từ cõi trời sát cứu cánh dưới xuống địa ngục A Tỳ, thấy không? Còn các kinh khác có không? Không. Rồi đến phẩm thứ 11 là phẩm hiện bảo bảo tháp. Đang ở kinh phẩm thứ 11 có con cái tháp từ dưới đất vụt lên bay trên hư không. Như vậy là đó Đức Phật đã chỉ tất cả thần lực có chữ như là đó không? Rồi từ trong phẩm pháp sư công đức, rồi phẩm tùy hỷ công đức cũng vậy. Cho nên cái này sau này quý vị sẽ học và sẽ thấy cái thần lực mà Đức Phật đều nói hết trong kinh pháp hòa. Cái thứ ba là hai hiển tất cả bí tạng. Những cái bí tạng có chữ Như Lai đều nói trong kinh Pháp Hòa cả. Để nói trong kinh Pháp Hoa, những cái nào bí yếu nhất thì Đức Phật không nói trong kinh Pháp Hoa. Vì thế mà Đức Phật vừa phóng quang, vừa nhập trong định vô lượng nghĩa xứ. Ngài vừa nói vô lượng nghĩa xứ thì Ngài liền nhập định vô lượng nghĩa xứ. Mà nhập định rồi sao? Thì ai thắc mắc? Ai thắc mắc? Biết không? Ai hỏi đầu tiên? Ai hỏi đầu tiên? Ai thắc mắc đầu tiên? Ông Di Lạc. Ông Di Lạc phải không? Ông Di Lạc là người Bồ Tát, là đang ở trong cung cầu đấu xuất, chuẩn bị thay thế Đức Thế Tôn để mà giáng sinh vào thế giới Ta Bà này trong hội Long Hoa. Thế thì khi mà nói kinh Pháp Hoa thì là ông Di Lạc thắc mắc trước. Tại sao? À, ông không hiểu. Bồ Tát Di Lạc cũng không hiểu cái gì cả. Ông nói cái gì? Cái gì tại sao hôm nay mình lại có những điều lạ vậy? Từ trước đến nay Đức Phật nói pháp đâu có chuyện này đâu, đâu có phóng quang, đâu có nhập vô lượng nghĩa xứ, đâu có nói chuyện gì đâu. Mà hôm nay phóng quang rồi, nói vô lượng nghĩa xứ, rồi nhập cái định vô lượng nghĩa xứ nữa, rồi vừa phóng quang lên cõi trời sắc cấu cánh, vừa đến địa ngục A Tỳ. À, thì cõi đất rung động. Thế thì ông Di Lặc nó thắc mắc, bây giờ hỏi ai? Ai biết á? Hỏi ai? Ai biết trả lời? Chỉ có Ngài Văn Thù thôi, đúng không? Chỉ có Ngài Văn Thù trả lời. Bởi vì Ngài Văn Thù là tượng trưng cho căn bản trí, tức là vô sư, vô sư trí. Cái trí căn bản cũng là cái chân tánh của chúng ta, chỉ có cái chân tánh nó mới trả lời được. Chứ còn sống trong cái thân ngũ uẩn này thì không ai trả lời nổi cả. Chỉ có cái chân tánh, chỉ có cái vô sư trí, hay nói cách khác là chỉ có căn bản trí mà hiểu tất cả sốt ráo của cái pháp của chư Phật thôi, đúng không? Thì lúc đó Ngài Văn Thù trả lời, đúng không nè? Thế thì kết thúc của kinh Pháp Hoa là phẩm gì? Hả? Kết thúc của kinh Pháp Hoa là phẩm nào? Phẩm Phổ Hiền, hay không? Đầu tiên mở ra trả lời là Ngài Văn Thù, là kết thúc là Ngài Phổ Hiền. Phổ Hiền là tượng trưng cho cái sai biệt trí, mà Văn Thù là cái căn bản vạn trí. Cái sai biệt trí là sao? Là cái trí sai, sai biệt. Bởi vì do tu mà có cái trí sai, sai biệt. Ngồi đây có ai giống nhau không? Người tu nhiều thì sao? Cái trí sao? Trí nó khác. Người không tu thì trí sao? Người tu ít thì trí sao? Người tu nhiều chứng quả thì cái trí nó sao? Cái đó gọi là trí sai, sai biệt. Mà trí sai biệt sở dĩ tại sao mà có là do cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Làm tất cả các hạnh nguyện của Ngài mà có cái trí sai, sai biệt. Thế thì chúng ta ngồi đây có trí sai biệt không? Mỗi ngày chúng ta tụng kinh, cái trí chúng ta có sai biệt không? Sai biệt. Mỗi ngày chúng ta tu thêm một ngày là trí chúng ta có khác không? Khác. Trí sai biệt là cái trí khác nhau. Chúng ta chưa tu thì cái trí khác, mà tu nhiều tu cao thì cái trí chúng ta cũng khác, đúng không? Có phải không? Chứ còn tu nhiều mà giống như người chưa tu thì tu gì? Đó gọi là cái trí sai, sai biệt. Mà trí sai biệt là tượng trưng cho Ngài Phổ Hiền hạnh nguyện của Ngài. Do cái hạnh nguyện làm việc tu của Ngài đó mà có cái trí sai, sai biệt. Chỉ có cái trí sai biệt mới kết thúc. Và khi mà kết thúc được rồi, cái trí sai biệt giống nhau, thì cái trí sai biệt đó với căn bản trí là mấy? Là một. Ví dụ như hôm nay tôi là giáo sư, quý vị là học sinh, thì có khác nhau không? Khác nhau. Mà ngày mai đây chúng tôi học, chúng tôi thành tài đỗ tiến sĩ, tôi là giáo sư, các vị đây là giáo sư, thì có giống nhau không? Giống. Thì đâu khác gì đâu. Do đó mà có câu này mà chúng tôi nói rồi nha, nói nghe thì nghe nhưng mà đừng có hiểu một cách sai lại tới nha. Có vị thiền sư hỏi thế này: Phật là gì? Phật là gì? Ông nói gì đó không? Ông nói quay cứ khô không chụp. Quý vị như mình mà nghĩ câu đó, ai có người tới hỏi Phật là gì, ông nói quay cực khô là sao? Nhưng mà tại vì hôm nay có Pháp Hoa, giảng Pháp Hoa, chúng tôi mới nói câu này. Chứ nếu không giảng Pháp Hoa thì không dám nói câu này ra. Tuy rằng chúng tôi biết rồi, học rồi, hiểu rồi, nhưng mà không dám nói cho ai nghe cả. Bởi vì nếu chúng ta chưa nhận chúng ta có Phật tánh, nếu chưa nhận chúng ta có Phật tánh thì không dám hiểu câu này ra. Bởi vì sao? Là vị thiền sư đã thành Phật rồi, vị tổ đã thành Phật rồi, cho nên Phật với Phật là gì? Quay cất khô chứ gì? Mà tại vì chúng ta chưa thành Phật cho nên chúng ta thấy đó là Phật. Mà nếu chúng ta thành Phật rồi, ta với Phật là một, chứ còn gì đâu, hiểu không? Hiểu chưa nào? Hiểu không? Hiểu được chưa? Ví dụ như tôi với các thầy ngồi giỡn với nhau, tôi phát chiếu cho nên lão đi đầu đó, lão đi đầu. Mấy bên này lão đi đâu mà tao chờ, tao chờ hoài là không thấy, đúng không? Còn quý vị có dám nói câu đó không? Quý vị dám nói câu đó không? Rồi ông Pháp Chiếu nói: ồ, cái lão tầm thành nữa mà, cái lão nếu mà hồi trong trường tao biết rồi, lão nghịch lắm á, lão là lỗ phá đám lắm á. Còn quý vị có dám nói không? Bởi ở trong trường tôi nghịch lắm, tôi chọc mấy ông thầy rồi săn nó, tôi chọc có nổi săn liền à. Thế thì bây giờ chỉ có những cái thầy cùng học với nhau mới dám nói câu đó. Cho nên như quý Phật tử tại đâu dám nói câu đó đâu, đúng không? Vì thế mà khi đã thành Phật rồi, nên ai hỏi ông ơi, trời cực khổ. Chứ vậy, vì ta đã thành Phật. Đơn hà thiêu mật Phật, đơn hà thiêu mật Phật, viện chủ lạc tu ni. Có vị nghe chưa? Đơn hà thiêu mật Phật, viện chủ lạc tu ni. Thế gian vô thủy sự, thế gian ít khi biết được. ông Đơn Hà, ông là vị tổ mà không đến cái ngôi chùa đó, trời lạnh quá. Trời lạnh quá, công ông bảo công trụ trì đó đi kiếm củi vô đốt. Đi kiếm củi vô đốt mà trời mưa lạnh nó kiếm củi không có, nó dạ dạ thưa tổ dạ không có củi. Nó vô trong chùa kiếm. Ở ngoài vườn không có, được vô chùa kiếm. Vô chùa kiếm không được. Đâu còn củi. Mà trời lạnh quá rồi, những cái giá này cũng chụm hết rồi. Những cái kệ sách này cũng kinh cũng chụm hết rồi. Còn gì đâu. Nó cứ kiếm chỗ nào có củi đem xuống đây cho ta. Nó giờ còn cái tượng Phật bằng gỗ nữa thôi, đem xuống đốt cho ta. Thế thì trời trong hòa thượng ông run, run lên bưng cái tượng Phật mà tỏ dại là phải đi hả? Ông hòa thượng phải bưng run xuống đúng tượng Phật để cho sưởi ấm nè. Thế là Đơn Hà thiêu một Phật mà viện chủ lạc tu tu mi. Ông Đơn Hà thì lấy tượng Phật gỗ ra mà thiêu đốt, còn ông viện chủ thì rụng hết, rụng hết sau vẫn run không khứ. Bởi vì sao? Một bên đã chứng, một bên chưa chưa chứng, hai bên có khác không? Ông viện chủ thì lo tu, lo còn có Phật ở bên ngoài đó mà lo tu, còn ông Đơn Hà nó thành Phật đâu để chi nữa. Ủa, thế là sao? Hiểu không? Còn chúng ta thì sao? Ồ, chúng ta đang lại xoáy đầu đây, đúng không? Bởi vì chúng ta chưa thành Phật, vì thế nó khác, đúng không? Cho nên, Kinh Pháp Hoa là hai nói tắt, hai hiển tất cả bí tạng của chư Như, nghĩa là đó là bí tạng. Mục đích cuối cùng tối hậu của đạo Phật là chỗ đó. Còn nếu học sinh từ khi nó học lớp 1, lớp 2, lớp 3 có quý trọng ông thầy không? Có kính trọng không? Nhưng mà khi nó thành thầy rồi thì sao? Nó thành giáo sư rồi thì sao? Thì nó ngang nhau chứ đâu có gì vậy. Giáo sư này, tôi tại đâu con, nào tôi không nắm nữa đâu con. Khi nó còn học lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì nó không nắm với ông thầy. Nhưng mà khi nó thành thầy rồi thì sao? Thì đâu có khống nóng gì nữa đâu. Ông thầy là que cất khô. Đúng không? Nghe hiểu chỗ này không? Tôi hiểu được không? À, do đó mà tháng diệu có nghĩa là hai hiển tất cả bí tạng coi chân như. Cái bí tạng là chỗ đó. Vì thế mà tất cả chúng sanh đều thành Phật. Mà đã thành Phật rồi thì còn Phật với ta là một. Không có khống nóng, không có khép nếp gì hết. Ừ. Còn hôm nay chúng ta còn không nóng, còn khép nếp không? Bởi vì chúng ta đang mang thẩn quẩn, nghiệp chướng còn sâu, sâu dài. Mà nếu chúng ta không diệt hết cái vô minh này thì bao giờ chúng ta thành Phật? Đúng không? Vì thế mà hôm nay chúng tôi giảng đến đây là phần tháng diệu. Tháng diệu có nghĩa là hai hiển tất cả bí tạng coi chừng như. Vì là mà Đức Phật muốn như thế chứ không phải muốn chúng thành không nóng đâu. Nếu không nóng hoài thì chúng ta còn học sinh hoài sao? Đúng không? Nếu không nóng hoài thì chúng ta đọc hình hoài hay sao? Mà chúng ta hôm nay có dám không không nóng không? Còn, còn đơn học kinh, còn đơn nghe kinh, còn đơn tu tập. Cho nên chúng ta còn không nóng, còn lễ bái, còn sâm hối, còn ăn chay đây. Chứ khi thành Phật đâu thôi nghĩ chứ. Ủa? Mà còn phải nghĩ chuyện đó đi chứ, làm chuyện khác, chuyện lớn hơn nữa chứ. Chứ đâu phải chuyện bình thường này đâu. Đúng không? Ừ. Và cái thứ tư là hai nói tất cả việc sâu kín. À, cho nên trong cái phẩm Như Lai thần lực Đức Phật có nói thế này: tất cả pháp của chư Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí mật của Như Lai, tất cả việc thậm thâm đều do kinh này nêu bài và chỉ bài cả. Tất cả những việc mà sâu xa nhất, những cái thần lực của chư Như Lai, thần lực tự tại của Như Lai, tất cả các pháp của Như Lai, tất cả các tạng bí mật của Như Lai, tất cả việc thậm thâm của chư Như Lai đều nói trong kinh Pháp Hoa này. Vì thế mà cái thắng diệu của nó là hai nói tất cả việc sâu. Sâu kín chưa có gì nói, trong kinh nào dám nói trong kinh Pháp Hoa cả. Không có kinh nào nói cả. Chỉ riêng có kinh Pháp Hoa là nói hết tất cả những việc sâu, sâu kín. À, như vậy là quý vị thấy rõ không? Và tụng rồi, đi vào tầng thẳm, quý vị sẽ thấy một coi. Hết sức là sâu thẳm. Ừ. Đến cả trong phẩm thí, thí dụ, rồi phẩm tín, chuyên giải, rồi phẩm dược, dược thảo, phẩm thần lực, rồi phẩm thường bất khinh Bồ Tát rồi. Tên Phật thường bất khinh Bồ Tát, quý vị mới thấy lạ. Được tới phẩm diệu âm, phẩm đà la, la ni, phẩm quán thế, thế âm, phẩm diệu trang, trang vương, rồi đến cuối cùng là phẩm vô vàn. Phẩm nào cũng có những cái thần lực, có những cái vi diệu và tất cả những việc sâu, sâu kín. Ừ. Như vậy là hôm nay chúng ta mới hợp cái diệu mà có hai phần thôi, mới có phần sở diệu và thắng diệu, còn có phần vi diệu và tuyệt diệu thì chúng tôi giảng vào tuần sau. À, còn qua tuần sau rồi. Nhưng mà tháng chúng ta học được có một kỳ thôi, đúng không? Tháng học được có một bữa như thế này thôi. Bây giờ 10 giờ tới 15 rồi. Thế thì bây giờ nếu chúng tôi mà theo những cái tuần đầu này mà nó khó khăn quá thì chúng tôi xin không, nhau tuần sau chúng tôi là bận rồi, nghỉ tuần sau và tuần sau nữa ấy. Bởi vì tuần đến nó có cái việc mà chúng tôi ở dưới chùa có việc một chút, cho nên hôm nay cũng đang lên thỉnh chư hòa thượng, chư thượng tọa để về lễ kỵ nhân thân của tôi mà, tức là ngày 22 sắp tới. Về thế mà hôm nay mình 9 không? 16 tới là chủ nhật không? 16 tới là chủ nhật không? Thế thì tôi xin hứa rằng chủ nhật đến tôi có lên, và tôi xin giảng tiếp một tuần nữa cho hết cái phần chỉ diệu này. Đấy. Được chưa? À. Tức là sáng 16, à. Sáng 16 chúng tôi sẽ trở lên và giảng hết cái chữ diệu này. Nhưng hôm nay học cái kinh và chữ diệu rồi, mà chữ diệu được mới có hai phần là chảo diệu và thắng diệu, còn hai chữ nữa là tuyệt vi diệu và tuyệt diệu, là chúng tôi sẽ giảng vào tuần sau. Thế là hôm nay quý vị có hỏi gì không? Như vậy là trong kinh Pháp Cú có một câu thôi, có một câu thắc mắc nhất cho hàng Phật tử: hãy diệt mẹ và cha, diệt hai vua dòng sắc để lợi, diệt luôn có cùng thần đã tiến đến Bà La Môn vua ưu. Ôi trời, người ta phải giết mẹ và cha, giết hai vua dòng sắc để lợi, diệt luôn có cùng thần đã tiến đến Bà La Môn vua ưu. Nghe có sợ không? Có sợ không? Vì tu này dám giết mẹ không? Dám giết cha không? Thế mà trong kinh bảo rằng hãy giết mẹ và giết cha, giết hai vua dòng sắc để lợi, diệt luôn có cùng thần đã tiến đến Bà La Môn vua ưu. Diệt mẹ là diệt ai đây? Là chúng ta phải diệt cho được ái dục. Mẹ là biểu tượng cho ái dục. Diệt cha là diệt cho được cái lòng kiêu mạn. Diệt hai vua dòng sắc để lợi là diệt thường kiến và đoạn kiến. Diệt luôn có quần thần là diệt cái sáu căn và sáu trần, thì chúng ta tiến đến Bà La Môn vô. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.